Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà chân cô mới bước ra ngoài xe, đột nhiên nghĩ tới cô không có chìa khóa của cái xe này nên không thể khóa cửa xe lại. Nếu cô rời đi trong tình huống xe không khóa lại, không có người giữ bị trộm, vậy làm sao đây? Hơn nữa chiếc xe này thoạt nhìn giá trị rất xa xỉ. Trong lúc cô còn do dự thì La Kiệt đã đi rồi quay lại, hai tay trái phải xách theo hai cái dương hành lý lớn trước mắt cô. Tất cả đều là đồ cô để ở phòng 307. Này, ngay cả nhà tôi còn chưa xem qua, cũng không biết đối phương có nguyện ý cho tôi thuê hay không. Bây giờ anh lại dọn sạch hành lý của tôi, có thấy quá rồi không vậy? Hắn cũng quá là phá hành động rồi. Không có đâu. Hắn mở cửa xe phía sau ra, đem hai kiện hành lý nhét vào chỗ ngồi phía trước, lại đem hai kiện hành lý còn lại bỏ vào cốp xe phía sau. Anh dựa vào đâu mà khẳng định được như vậy? Âu Dương Liên nhăn đầu lúc mày hỏi, trong lòng thì cầu nguyện hy vọng hết thảy có thể thuận lợi như hắn nói. Một tháng 5.000 tệ tiền thuê nhà còn bao điện nước, tạm thời bất luận là nhà cũ hay mới, phòng lớn hay nhỏ, chỉ cần có thể che chắn gió mưa, có thể ngủ là đủ rồi. Nếu quả thật được cô thuê nhà dễ dàng như vậy, cô chắc chắn rằng nằm mơ cũng sẽ cười. Bằng vào tôi chính là chủ cho thuê nhà. Cái gì? Nhà trọ 8 tầng. Thế mà hắn lại ở trong khu nhà trọ 8 tầng, hơn nữa còn ngay lầu 8 mà cô bị lừa mất 7 vạn đồng. Sự trùng hợp này cuối cùng nên bắt đầu từ đâu đây? Âu Dương Liên ngồi yên trong phòng khách đã từng đến một lần, tâm tình phức tạp mà văn chương khó có thể diễn tả hết. Bây giờ cô đang nằm mơ. Phòng khách, sáng người, không gian rộng mở, trang hoàng bố trí tràn ngập phẩm vị, thậm chí không khí nhẹ nhàng mang theo mùi hương thơm ngát thản nhiên. Đây hẳn không phải là một giấc mộng chứ? Không có mộng nào chân thật như vậy, không chỉ có màu sắc mùi vị, còn có một vị nam thiên sứ sức mạnh vô song. Nhìn nam nhân này tay cầm 4 kiện hành lý lớn để vào cửa, Âu Dương Liên rốt cuộc biết vì sao tên của hắn lại quen tai như vậy, bởi vì chính xác là cô đã được nghe qua rồi. Ngày hôm qua khi cô đang muốn chuyển vào nơi này, bà mẹ trẻ tuổi kia đã từng hỏi cô là bạn của La Kiệt à? Thì ra hắn chính là người thuê phòng ở tầng này. Nhưng vì sao lại nói hắn chính là chủ cho thuê nhà chứ? Nếu cô nhớ không nhầm thì chủ cho thuê nhà của nơi này chính như là họ Lưu. Mày của cô ra lại nhăn thành như vậy, chân đau quá. La Kiệt buông hành lý trên tay, nhanh chóng đi về phía cô. Cái gì? Cô giật mình hồi phục lại tinh thần. Chân của cô đau quá à? Hắn hỏi. Cô lắc đầu. Vậy làm gì mà vẻ mặt của cô giống như là đau quá thế? Hại tôi giật mình. Hắn vẻ mặt tức giận, liếc nhìn cô một cái, lập tức xoay người, muốn làm chuyện, chưa làm xong. Tôi mới là người bị giật mình. Lời của cô khiến cho hắn phải ngược bước, lần thứ hai quay mặt về phía cô. Cô có ý gì? Trước tiên anh nên thành thật trả lời tôi, anh thật sự là người sở hữu căn phòng này. Đúng vậy. Nghe theo tôi được biết là khu nhà trọ 8 tầng này không bán. Cả tòa nhà trọ này đều thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ. Hơn nữa hình như người đó là họ Lưu, mà không phải họ La. Cô nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Khóe miệng La Kiệt khẽ nhếch lên thoáng hiện ra một nét cười nhàn nhã tự tại. Một chất lúng túng hay khẩn trương vì lời nói dối bị vạch trần cũng đều không có. Cô cũng quen biết Lưu Dư, hắn hỏi. Lưu Dư, đúng rồi. Hình như là cái tên này là bà chủ nhà ở đây. Không biết. Nhưng khu nhà trọ 8 tầng này vô cùng nổi danh. Người lân cận cũng biết khu nhà trọ hạnh phúc này. Sao anh phải gạt tôi nói anh là chủ cho thuê nhà ở đây? Tôi không có lừa cô. Về tới nước này rồi mà anh còn muốn nói dối. Tôi không có nói sai. Người sở hữu khu nhà trọ 8 tầng này tên là Lưu Dư. Nhưng bây giờ quầy đã cho tôi thuê tầng 8 này. Cho nên nếu tôi đem phòng phân cho cô thuê, không phải tôi chính là chủ nhà của cô sao? Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn cô. Tôi có nói bậy à? Âu Dương Liên trừng mắt nhìn hắn không phản bác được. Còn có vấn đề gì không? Cuối cùng thì nhà này tiền thuê một tháng là bao nhiêu? Tôi không tin 5.000 tệ còn bao điện nước. Vẻ mặt cô nghiêm túc, một bộ biểu tình đập vỡ nồi cát hỏi đến tận cùng. Tôi là chủ cho thuê nhà. Tôi quyết định muốn tính như thế nào thì tính như thế. Cô xem như được lợi không phải được rồi sao? Không được, nếu là thuê chung thì phải chia toàn bộ phí tổn. Tôi không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Lúc trước bà chủ giả kia nói một tháng 1 vạn. Bây giờ ngẫm lại, 1 vạn thật sự quá ít. Nhưng cô cũng từng nghe người ta nói, bà chủ nhà ở đây thường ôm thiện tâm, giúp người làm gốc rễ niềm vui, đem nhà cho thuê rẻ giúp nữ tử yếu đuối. Cho nên tiền thuê nhà có đắt cũng không thể đắt đến mức ở đâu đâu chứ. Cô thật sự thích cảm giác mà nơi này mang lại. Nếu tiền thuê nhà có thể trong phạm vi cô chấp nhận được, cô muốn ở lại đây. Không phải cô nghiêm túc đây chứ? Tôi nghiêm túc. Cần gì phải vậy chứ? Nhân sinh khổ đoạn. Làm người có đôi khi không cần quá nghiêm túc. Sau cuộc thì anh có nói hay không? Cô thật sự muốn biết. Âu Dương Liên không nói gì nhìn hắn, trong mắt tràn ngập kiên định. Được rồi, mời bạn. Hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.